Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 144. Lâm Phi Phàm bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh như vậy. Thời gian hẹn hò với Dung chỉ đến việc nắm tay thôi cũng khó. Bởi vì cô luôn có một sự sợ hãi khi ai đó chạm vào mình. Dung chỉ, Lâm Phi Phàm nhìn cô. Gương mặt Dung chỉ đã đỏ ửng lên hết rồi. Phi Phàm, chúng ta kết hôn được không? Em muốn làm vợ anh. Em muốn làm bà Lâm. Dung chỉ đỏ mặt nói. Cô đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi. Thật ra cũng rất muốn nói với anh nhưng không nên nói làm sao. Diễn đạt làm sao cho anh hiểu ý và tình cảm của mình. Lâm Phi Phàm nghe cô nói mà đơ ra. Dung chỉ vừa nói gì chứ? Cô muốn kết hôn với anh sao? Ở gần đó, trong bụi rậm, ban đêm khuya có một đám người nào đó đang thập thò lén lút quan sát và nghe lén chuyện tình của thư ký Lâm. Lãnh Phong, chúng ta nên chuẩn bị bao lì xì lớn đi. Hy Nguyệt quay sang nói nhỏ với Lục Lãnh Phong. Đương nhiên rồi bà xã. Lục Lãnh Phong thủ thì đáp lại. Ba, mẹ, cho con xem với. Tiểu Phong chen vào giữa. Thằng bé lén lút nhìn về phía thư ký Lâm và Dung chỉ. Lục Lãnh Phong liền đưa tay bịt tai con trai mình lại. Hy Nguyệt thì đưa tay che mắt Tiểu Phong lại nốt. Trẻ con không nên xem những cảnh này. Ai cũng có đôi có cặp. Chúng ta cũng nên tìm vợ cho Hứa Chí Quân a ha ha. Sau khi nhận được em gái cùng mẹ khác cha. Hứa Chí Quân ngày ngày ăn cẩu lương từ em gái và em rể cảm thấy thật tổn thương. Anh cũng nhận ra bản thân chưa có tình yêu cho đời mình. Nhìn đi nhìn lại, anh thấy bên cạnh có một nữ thư ký thật xinh đẹp. Mà hình như anh biết cô ấy thích anh thì phải. Thư ký Kim, tôi có chuyện muốn hỏi. Hứa Chí Quân lên tiếng. Vâng, thư ký Kim đứng cạnh anh. Cô đáp, có phải cô thích tôi không? Hứa Chí Quân thật thà hỏi. Với câu hỏi đó của anh cũng đoán ra được rằng Hứa Chí Quân là con người chẳng biết cái sất gì về tình yêu rồi. Bộp thư ký Kim ném tập tài liệu vào mặt Hứa Chí Quân. Cô đỏ mặt chạy đi. Tên sếp ngu ngốc thật mà. Bị ném tài liệu vô mặt. Hứa Chí Quân đơ người ra. Anh nhìn thư ký Kim chạy đi. Anh, hỏi sai gì sao? Hứa ra. Hứa Chí Quân về nhà với tâm trạng rối bời. Đến giờ anh vẫn thắc mắc tại sao mình bị thư ký Kim ném tập tài liệu vô mặt như vậy chứ. Cậu Quân, Tiểu Phong nhìn thấy Hứa Chí Quân liền chạy đến ôm chân anh. Thật ra thì Lục Lãnh Phong gửi Tiểu Phong ở nhà chính Lục gia vài hôm xong. Sau đó lại đưa thằng bé đến Hứa gia cho ông bà ngoại chăm sóc. Cách chương.